Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, đệ 1492 chương thực lực của nàng lại bị xem thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Hiên Khâu ra người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt từ Hiên Khâu Hạc lều chạy đi ra thời điểm. Ánh mắt đều quái quái. Nhà hắn thiếu gia hành động không tiệt a, nhưng đừng bị nàng kia gì, sau lại, nhìn đến Hiên Khâu Hạc cùng hắn bên người thị vệ cùng nhau ra tới thời điểm. Đại gia mới thu hồi quái quái ánh mắt, liền tính nàng muốn làm cái gì, thị vệ cũng sẽ không đồng ý. Thiếu gia, đại gia quan tâm mà nhìn hắn. Chuẩn bị xuất phát đi, Hiên Khâu Hạc, đối với tối hôm qua sự tình cũng không tính toán nói thêm. Cái gì, đối lần này quản sự phân phó, là Hiên Khâu Chí, Hiên Khâu gia trưởng lão chi nhất, làm lần này hành động quản sự, phụ trách Hiên Khâu Hạc an toàn, còn có dọc theo đường đi việc vặt vãnh, chỉ nghe Hiên Khâu Hạc một người phân phó. Các ngươi đi đem lều trại thu thập, Hiên Khâu Chí đối mấy cái thị vệ phân phó. Chí trưởng lão, thiếu gia hắn, cho các ngươi rong rong dài dài. Thiếu gia sự tình là các ngươi có thể hỏi. Chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Hiên Khâu Chí vỗ vỗ thị vệ đầu. Quát, chí trưởng lão, ngươi liền không hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Hiên Khâu Chí chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Các ngươi lại không đi, liền đem các ngươi toàn bộ ném tới sa mạc đi. Những người đó dọa chạy nhanh đi động thủ chia lương. Theo lợi tức bồng, Tư Mã U Nguyệt nghe được bên này động tĩnh, trù trù khóe miệng. Này Hiên Khâu gia thị vệ tư duy cũng quá khiêu thoát đi. Cường bọn họ thiếu gia. Không nói bọn họ không làm, Vu Lăng Vũ cái thứ nhất trước bổ nàng. Nàng chẳng qua là lấy cớ nói lần trước kiểm tra quá thân thể hắn, nói đã từng nghĩ tới phải cho hắn trị liệu. Hiện tại đến xem tình huống của hắn thế nào. Hiên Khâu Hạc làm nàng kiểm tra rồi thân thể của mình, bên người thị vệ lập tức hỏi nàng kết quả. Ta còn phải trở về nghiên cứu một chút. Tư Mã U Nguyệt không có nói rõ. Cho bọn hắn đánh cái thái cực. Nếu hiện tại nói có nắm chắc. Nhưng là lại không thể đem hắn chữa khỏi. Kia không phải bạch bạch làm nhân gia ôm có hy vọng sao. Hiên Khâu Hạc trên mặt vẫn là cái loại này mỉm cười. Không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia chắc chắn bộ dáng. Hắn kỳ thật trong lòng là có chút mất mát đi, bởi vì không ôm có hy vọng, cho nên mới không để bụng kết quả cuối cùng. Nhìn đến hắn không có tiêu cứ ánh mắt, nàng muốn chữa khỏi hắn tâm càng kiên định. Vu Lăng Vũ tự nhiên cũng chú ý tới bên kia tình huống. Nhưng là hắn lần này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ở chính sự thượng, hắn vẫn là phân đến thanh. Những cái đó thị vệ thực mau liền đem lều trại thu thập hảo. Bọn họ kêu ra linh thú tiếp tục đi tới. Mặc kệ muốn phi bao lâu, bọn họ nhất định phải tìm được ốc đảo mới có thể nghỉ chân. Tư Mã U Nguyệt tính tính, bọn họ tại đây sa mạc đã chạy không sai biệt lắm mau nửa năm. Ni Hiên Khâu ra đối này đó đều dự toán hảo, cho nên vẫn luôn cũng chưa xuất hiện đoạn thủy tình huống. Nàng suy đoán, bọn họ nhất định có cùng loại tiểu giới vật như vậy, mới có thể bảo đảm lâu như vậy không ngừng thủy. Rốt cuộc, ở nàng đều cảm thấy có phải hay không đi nhầm thời điểm. Bọn họ đi tới một mảnh thật lớn ốc đảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn này giao vô biên tế ốc đảo. Nhìn đến mặt trên cư nhiên có rất nhiều che trời đại thụ. Một lần cho rằng chính mình đã rời đi sa mạc, tiến vào rừng rậm. Mần Ni Hiên Khâu Hạc nói, nơi này xác thật là ốc đảo, chẳng qua bởi vì phi thường đại, đại gia người nhận thức, cho nên mới sẽ cho rằng đã rời đi sa mạc này một đường, thật là cực kỳ mà thuận lợi vào rừng rậm. Tư Mã U Nguyệt không khỏi mà cảm thán, nếu không có bọn họ, chúng ta muốn tới nơi này, xác thật yêu cầu phí một phen tâm tư, Vu Lăng Vũ nói. Như vậy cũng tiết kiệm sức lực và thời gian a. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hỏa này, hắn mang theo chính mình tới khẳng định cũng có thể đến nơi đây, chẳng qua sẽ gặp được càng nhiều phiền toái mà thôi. Thiếu gia, phía trước có người đi qua dấu vết, phía trước dò đường thị vệ chạy về tới nói. Qua đi nhìn xe Monster, Hiên Khâu Hạc tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, nhưng là tốc độ lại không chậm, thực mau liền tới đến phía trước hạ trại quá địa phương. Thiếu gia, là Đông Lai ra sao? Hiên Khâu Chí hỏi. Hiên Khâu Hạc nghe lưu lại đồ vật, lắc đầu, không phải, là Đỗ Nam gia cũng tới rồi. Nghe nói lần này là Đỗ Nam Hạo mang đội, nghĩ đến tốc độ sẽ không chậm mà ni, Hiên Khâu Hạc nói. Đỗ Nam gia cũng là lánh đời gia tộc, Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, hơn nữa này Đỗ Nam gia so Hiên Khâu gia thực lực còn muốn cao như vậy một chút, Hiên Khâu Hạc trả lời nói, kia Đỗ Nam Hạo cũng là các ngươi này đồng lứa người sao? Đúng vậy, so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, thế lực lại cao nhiều, Hiên Khâu Hạc nói, cùng Đông Lai Ly giống nhau, cũng là một cái kình địch, xem ra lần này mang đội đều là các ngươi đồng lứa à. Tư Mã U Nguyệt không biết sẽ gặp được nhiều ít ẩn tộc người, nhưng là nàng tin tưởng phỏng chứng không có một cái thế lực rơi xuống. Hiên Khâu Hạc tuy rằng nói bọn họ rất lợi hại, nhưng là trên mặt lại không có gì lo lắng. Xem ra cũng là có chính hắn tự tin. Liền hướng hắn nghe vừa nghe là có thể đoán ra đi ngang qua người là ai. Này bản lĩnh cũng là không ai đi, ít nhất nàng làm không được. U Nguyệt, từ nơi này đi vào, khả năng sẽ gặp được không ít nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi hắn bên người, Hiên Khâu Hạc dặn dò. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, có thể lên đường bình an đến nơi đây tới, đã thực không dễ dàng. Hiện tại, tới rồi nơi này, khẳng định sẽ có nhiều hơn nguy hiểm. Ẩn Ni Vu Lăng Vũ cầm tay nàng. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, phía trước có người đi qua. Không cần bọn họ sáng lập con đường, đương tắc nàng đi vào một đoạn dây đằng lan tràn đường nhỏ khi, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Nơi này có nguy hiểm ạ? Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này có cái gì nguy hiểm? Hiên Khâu ra người ngửi ngửi, nói, không có ngửi được mùi máu tươi. Không lâu phía trước, Đỗ Nam gia nhân tài từ nơi này đi qua, không có mùi máu tươi, thuyết minh bọn họ ở chỗ này cũng không có gặp được công kích, chung quanh cũng không có chiến đấu quá dấu vết. Không có mùi máu tươi, chẳng qua bị cỏ cây hơi thở pha loãng rớt, Tư Mã U Nguyệt nói. Này đó dây đằng hẳn là sống, đại gia, nàng lời nói còn chưa nói xong, chung quanh đột nhiên toát ra rất nhiều dây đằng, hướng tới mọi người công tới. Những cái đó dây đằng lại thô lại cứng rắn. Tư Mã U Nguyệt loại thực lực này vẽ ra lưỡi dao sắc bén thế nhưng chém không ngừng chúng nó. Này đó đều là lão yêu quái. Vu Lăng Vũ một tay nắm nàng, một tay không ngừng bay ra linh lực, giống một phen đem tiểu đao, đưa bọn họ chung quanh dây đằng toàn bộ chém đứt. Có hắn bảo hộ, Tư Mã U Nguyệt cơ hồ không cần động thủ. Hảo đi, kỳ thật là nàng động thủ cũng vô dụng, phỏng chừng đem tiểu tước tước kêu ra tới mới có thể hữu dụng. Nàng quan sát một chút, nơi này dây đằng cũng không như trước mặt thô tráng, nhưng là chúng nó chỉ có thể ở khoảng cách nhất định nội đường hoàng, không thể rụi đến nơi đây. Này còn có khu vực quy hoạch A. Nàng nhịn không được thở dài. Nếu bọn họ đi đến bên trong đi nói, khẳng định sẽ gặp được càng cường dây đằng. Muốn trở ra, liền không dễ dàng như vậy. Bất quá, ở này đó ra hỏa dây đằng thượng. Nàng thấy được còn chưa tiêu hóa rớt người cánh tay. Còn hảo, các nàng cũng không có đi vào bên trong. Hết chương.